Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Oanh Oanh đến trường trung học Tiệp Anh. Hôm nay là ngày công bố kết quả thi giữa kỳ vì vẫn đang học lớp 10, chưa phân ban nên kỳ thi có tổng cộng 9 môn. Ngữ văn, toán, tiếng Anh đều tính theo thang điểm 150, còn lại là 100 điểm. Tổng điểm tối đa là 1050, bảng điểm được dán ở bảng thông báo bên ngoài khuôn viên trường. Chỉ trong phút chốc, cả khối lớp 10 đã xôn xao. Nhưng điều bất ngờ nhất chính là, người đứng đầu bảng xếp hạng đã đạt đến con số 1045 điểm. Không chỉ lớp 10, mà ngay cả học sinh lớp 11, 12 cũng bị tin tức này làm chấn động. Từng nhóm học sinh túm tụm lại, bàn tán không ngớt. Trời đất ơi, các cậu có biết không? Lớp 10 có một người thi giữa kỳ đạt 1045 điểm. 1045 điểm. Không thể nào, thật đấy, chỉ bị trừ đúng 5 điểm môn ngữ văn, còn lại toàn bộ đều là điểm tuyệt đối. Mẹ ơi, đây chẳng phải là điểm cao nhất từ trước đến nay của lớp 10 toàn thành phố Ninh Bắc sao? Trước đây chưa từng có ai đạt đến mức này. Một số người vẫn còn hoài nghi, lắc đầu không tin nổi. 1045 điểm, chắc là nhìn nhầm chứ. Lớp 10 từ bao giờ lại xuất hiện một học thần như vậy? Không nhìn nhầm đâu, tôi đi ngang qua phòng giáo viên còn nghe thấy các thầy cô bàn tán sôi nổi. Cô giáo dạy ngữ văn còn nói, bài văn của người đó quá mức sâu sắc, đáng lẽ ra đã được điểm tuyệt đối, nhưng vì tổng điểm hoàn hảo như vậy là quá hiếm có, nên cô ấy mới cố tình trừ đi 5 điểm. Học bá chân chính đây mà, tôi thật sự không tin nổi. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp trường, khiến cả những học sinh lớp trên cũng không khỏi kinh ngạc. Ai ấy đều tò mò muốn biết, người đứng đầu bảng điểm này rốt cuộc là ai? Là ai vậy? Là ai mà giỏi như thế? Không gian lận đấy chứ, làm sao mà gian lận được? Cậu nghĩ gì vậy? Dù có gian lận cũng không thể đạt đến mức này đâu. Đừng có đùa, rốt cuộc là nhân vật lợi hại nào đây? Cảm giác như thủ khoa kỳ thi đại học 3 năm sau chắc chắn sẽ xuất hiện ở trường trung học Tiệp An của chúng ta. Rốt cuộc là ai? Thì Oanh Oanh, có người lên tiếng, thốt ra một cái tên. Ai cơ, chết tiệt, chẳng phải hoa khôi lớp 10 đó sao? Có người nói cô ấy chỉ có nhan sắc thôi, trên lớp lúc nào cũng thẫn thờ, vậy mà. Cô ấy lại thi được 1045 điểm sao? Rốt cuộc là người thế nào chứ? Xinh đẹp nhất trường. Thành tích cũng đứng đầu, thế này thì còn để ai sống nữa. Các học sinh trong lớp 8 ban 1 đều sững sờ, kinh ngạc không thôi. 1045 điểm, đây là một con số chấn động toàn bộ học sinh cấp 3. Mà người đạt được số điểm này lại là Thi Oanh Oanh. Cô gái vốn nổi tiếng với dáng vẻ lúc nào cũng trầm lặng, hay ngẩn người trong giờ học, ít khi phát biểu, thậm chí trông có phần ngốc nghếch. Vậy mà bây giờ, cô ấy chính là thủ khoa. Cách chương.